Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng lúc cô mất bình tĩnh, Cương Đản nhanh tay bỏ một nắm bột ba đậu vào hộp cơm của cô ta. Nhị Cầu vẫn tiếp tục diễn kịch, nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt ngây thơ. Nhưng mà, cháu thấy thím còn già hơn cả mẹ cháu nữa. Không lẽ cháu phải gọi là bác sao? Lần này, Nhạc Hồng Linh thực sự muốn bốc hỏa. Cút, cút ngay cho tao. Vâng ạ, Nhị Cầu nhanh chóng chạy mất. Nhạc Hồng Linh bực tức xách hộp cơm về ký túc xá. Chẳng hề hay biết rằng mình vừa bị chơi một vố đau điếng. Cương Đản nhìn theo bóng lưng cô ta, đắc ý vỗ vai Nhị Cầu. Tốt lắm, làm rất khá. Anh đã bỏ vào chưa? Chắc chắn rồi, lần này cô ta sẽ điên lên cho xem. Mấy đứa nhóc cười khoái chí, chờ xem cho vui. Vừa về đến ký túc xá, Nhạc Hồng Linh lập tức mở hộp cơm ra ăn ngon lành. Hôm nay hiếm khi có món thịt kho tàu, cô ta còn cố ý lấy hẳn hai phần. Ăn xong một lúc, bụng cô bắt đầu đau quặn, cơn đau kéo đến dữ rồi, khiến cô chẳng kịp nghĩ gì nhiều, vội vã cầm giấy lao thẳng vào nhà vệ sinh công cộng. Bên ngoài, bọn Cương Đản đã mai phục sẵn. Khi thấy cô ta chạy vào nhà vệ sinh nữ, chúng lập tức hành động. Tụi nhóc nhanh chóng lẻn vào nhà vệ sinh nam bên cạnh, nhìn nhau cười danh mãnh. Bên trong, Nhạc Hồng Linh đang giải quyết nỗi khổ thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Ụp ụp ụp, tiếng sôi bụng mỗi lúc một lớn. Nhưng chưa kịp định thần, một âm thanh khác chợt vang lên. Phụt, thứ chất lỏng bẩn thỉu trong hố xí bất ngờ bắn ngược lên, văng thẳng vào người cô ta. Hòe, Nhạc Hồng Linh suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Bên ngoài, một người phụ nữ vừa đi vào, thấy cảnh tượng trước mặt thì trợn tròn mắt. Ôi trời ơi, phóng viên Nhạc, trên người cô là cái gì vậy? Nhạc Hồng Linh vừa tức vừa xấu hổ, vội vàng đứng dậy, nhưng do ngồi xổm quá lâu, chân cô ta tê dần, mất thăng bằng, bịch, cả người cô ta ngã nhào xuống hố phân. Lúc này, bên ngoài có người nghe tiếng hét thất thanh liền xông vào. Không xong rồi, có người rơi xuống hố phân. Mau cứu người. Cái gì? Ai xui xẻo thế? Chính là nữ phóng viên đó. Mọi người chạy vào, nhưng vừa thấy cảnh tượng bên trong thì đồng loạt bịt mũi. Lùi lại vài bước, Nhạc Hồng Linh lúc này đã biến thành một bức tượng, vàng óng ánh, đến cả mái tóc dài cũng dính đầy chất bẩn. Mùi hôi bốc lên nồng nặc. Một người phụ nữ đứng gần đó ôm mặt khóc ròng. Trời ơi, cái quần này tôi mới mua. Binh lính xung quanh bịt mũi, cố nén cơn buồn nôn để cứu cô ta lên. Nhưng chuyện bi kịch hơn là, Nhạc Hồng Linh vẫn chưa kịp kéo quần. Lúc được kéo ra khỏi hố phân, cô ta vừa giận vừa nhục nhã, toàn thân run rẩy. Dù sau đó tắm rửa đến 3 lần, cô ta vẫn cảm thấy trên người mình có mùi lạ. Chỉ cần nhớ lại chuyện vừa rồi, cô ta liền nghiến răng ken két. Ai đã dở cho, tao mà biết, nhất định sẽ khiến kẻ đó hối hận cả đời. Cách chương.